Đại Mộng Chủ, chương 931 nghe ngóng, gocchuyenaudio.com, 100 khỏa, mặt Vương trưởng lão hiện vẻ kinh ngạc cẩn thận dò xét Thẩm Lạc tựa hồ đang một lần nữa xác nhận giá trị đối phương. Những ngày qua có không ít tu sĩ đạt được Lệ Yêu Châu, đến nhất dược trai này luyện chế đan dược nhưng mang tới đều là 20-30 khỏa, tu sĩ đại đường trước mắt nhìn rất phổ thông này lại mang đến 100 khỏa. Không biết Tuyết Phách đan luyện chế thành cần vốn bao nhiêu? Bao nhiêu khỏa Lệ Yêu Châu mới có thể luyện chế ra một viên đan dược? Thẩm Lạc để ý thần sắc Vương trưởng lão, dò hỏi. Trên đan phương, một viên Lệ Yêu Châu có thể luyện chế một viên Tuyết Phách đan, chỉ là Tuyết Phách đan luyện chế khá gian nan, xác suất thành công không cao, cho dù là Thẩm Diệu Y đại sư nhất dược trai chúng ta luyện đan thì tỷ lệ thành công cũng không đến 5 thành. Vương trưởng lão không chần chờ, lập tức nói. Lúc Thẩm Lạc hỏi, lại dùng huyền âm mê đồng lặng yên quan sát thần sắc Vương trưởng lão biến hóa, cơ bản có thể tin người này không nói sai, lông mày cau lại một chút. Dựa theo người này nói, 100 khỏa Lệ Yêu Châu còn xa xa không đủ, nhiều nhất có thể luyện chế ra 50 khỏa Tuyết Phách đan, trong đó một nửa còn phải cho nhất dược trai, hắn chỉ có thể cầm tới 20 mấy viên thuốc căn bản không đủ dùng để tu luyện. Cũng may Lệ Yêu có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra Lệ Châu, đành phải tốn mấy ngày để gom góp. Lệ Yêu Châu đều ở nơi này, xin mời Vương trưởng lão mau chóng luyện chế thành Tuyết Phách đan. Thẩm Lạc lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Vương trưởng lão. Vương trưởng lão tiếp nhận hộp ngọc mở ra, bên trong là từng khỏa Lệ Yêu Châu, chỉnh chỉnh tề tề bày ở nơi đó. Một cỗ hàn khí kinh người từ đó bộc phát ra, trên cánh tay Vương trưởng lão hiện ra một tầng băng tinh, cái bàn gần đó cũng phủ kín một tầng xương lạnh màu trắng. Gã hơi biến sắc, trên tay bỗng nhiên dâng lên một trận hồng quang, bao hộp ngọc lại, lúc này mới ngăn cản được cỗ hàn khí bộc phát ra. Thẩm đạo hữu, hàn khí những Lệ Yêu Châu này khá cao, không bị hao tổn, phẩm tướng cực cao, dùng nó luyện chế ra Tuyết Phách đan dược tính cũng sẽ mạnh không ít. Đạo hữu yên tâm, ta sẽ lập tức đưa chúng đến Thẩm Diệu Y đại sư, đại khái cần 7-8 ngày là có thể luyện chế thành Tuyết Phách đan. Vương trưởng lão vừa cười vừa nói. Vậy làm phiền Vương trưởng lão, những hạt châu này chỉ là nhóm đầu tiên, tại hạ còn có một nhóm lớn Lệ Yêu Châu, đại khái 400 khỏa mấy. Ngày nữa là có thể đưa đến, cũng muốn luyện chế thành Tuyết Phách đan, đến lúc đó ta lại đến bái phòng. Thẩm Lạc nhìn sang vách tường phòng khách nhỏ, đứng dậy chắp tay với Vương trưởng lão rồi cất bước đi ra ngoài, mảy may không lo lắng nhất dược trai sẽ tham ô Lệ Yêu Châu của hắn. Vương trưởng lão nghe Thẩm Lạc nói 400 khỏa Lệ Yêu Châu giật nảy mình, đến khi Thẩm Lạc cất bước đi ra ngoài mới kịp phản ứng kịp, vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đưa mắt nhìn thân ảnh Thẩm Lạc biến mất, Vương trưởng lão đứng tại cửa phòng khách một hồi, quay người đi trở về trong sảnh ngồi xuống. Người cảm thấy Thẩm đạo hữu này thế nào? Có thể nghĩ cách bắt lấy, ép hỏi lai lịch Lệ Yêu Châu không? Gã đột nhiên mở miệng, giống như đang nói chuyện với không khí. Người này tuyệt đối không phải bình thường, tu vi chỉ là xuất khiếu hậu kỳ, nhưng thực lực cường đại dị thường, nhất là một thân sát khí dày đặc không gì sánh được, dù người ta cũng có chỗ không kịp, chớ làm chuyện ngu xuẩn. Trong sảnh bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh màu trắng, lại là một thiếu phụ áo trắng. Nàng này đại mi nhập tấn, mắt phượng mũi dọc, dung mạo đẹp đẽ thế nhưng trên mặt lạnh như băng, lộ ra một cỗ sát khí lành lạnh. Hơi đặc biệt chính là đỉnh đầu nàng mọc ra hai cái tai thỏ thật dài, khí tức vờn quanh thân thình lình cũng là yêu khí, lại là một yêu vật. A, sát khí người này vậy mà dày đặc như thế. Người tu luyện thiên sát quyết quỷ dị huyền diệu, có thể mượn sát khí đột phá bình cảnh, năm đó ngươi vì đột phá đại thừa kỳ, mỗi một ngày trong mấy chục năm đều ra biển săn giết yêu thú, nếu bàn về sát khí cường đại trong tất cả trưởng lão nhất dược. Trai chúng ta tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, tiểu tử họ Thẩm này bất quá là một kẻ xuất khiếu kỳ, sát khí trên thân vậy mà hơn ngươi. Vương Phúc Lai sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh dị nói. Năm đó ta săn giết yêu thú, đều là xuất khiếu kỳ, ngừng hồn kỳ nhỏ yếu, giết cũng sẽ không tích lũy bao nhiêu sát khí, năm đó toàn bộ nhờ góp gió thành bão, mới đột phá bình cảnh. Trên thân tiểu tử họ Thẩm này sát khí hùng hậu to lớn, tựa hồ chém giết qua rất nhiều tồn tại tu vi cao hơn hắn. Mà lúc hắn gần đi, lại nhìn lướt qua chỗ ta ẩn thân, hẳn là đã sớm phát hiện ta tồn tại, chỉ là không nói toạc ra, dùng cái này để cảnh cáo, để cho chúng ta chớ giở trò gian. Thiếu phụ áo trắng than nhẹ một tiếng, nói. Làm sao có thể, người tu tu là ẩn thân thuật chính là thân truyền trai chủ, dù tu sĩ đại thừa hậu kỳ cũng chưa chắc có. Thể phát hiện tiểu tử kia làm sao có thể phát giác được. Vương Phúc Lai khiếp sợ bỗng nhiên đứng lên, khả năng hắn tu luyện bí pháp cảm ứng, hoặc mang theo một loại bảo vật nào đó. Tóm lại người này cực không dễ chọc, ngươi thông chi đan phường bên kia không nên cắt xén đan dược người này, dị nhân như thế chúng ta càng phải giao hảo. Thiếu phụ áo trắng khoát tay áo, nói như thế. Vương Phúc Lai nghe lời này, chậm rãi gật đầu. Lúc này Thẩm Lạc đã từ trong nhất dược trai đi ra, sắc mặt có chút buông lỏng. Chuyện Tuyết Phách Đan cuối cùng đã có biện pháp giải quyết, tiếp theo chính là Cửu Phạm Thanh Liên. Nguyên Khâu, người nói Cửu Phạm Thanh Liên xuất từ La Tinh quần đảo này, bây giờ chúng ta đã đến nơi này, nên đi nơi nào lấy vật này? Tâm thần hắn câu thông Nguyên Khâu, cái này, ta cũng chỉ nghe nói vật này xuất từ La Tinh quần. Đảo cụ thể ở nơi nào cũng không biết, chỉ sợ phải tìm kiếm một phen. Nguyên Khâu cười khan một tiếng nói, Thẩm Lạc đã sớm biết như vậy, trong lòng liếc mắt trầm ngâm một chút đi đến một cửa hàng buôn bán linh thảo phụ cận. Cửa hàng linh thảo lớn nhất La Tinh Thành tự nhiên là Thanh Ngọc Các, chỉ là nhất dược trai thu thập tin tức cường đại khiến hắn có chút kiêng kỵ, tạm thời không muốn đi thế lực lớn nhất nơi đó nghe ngóng Cửu Phạm Thanh Liên. Vị khách quan này muốn linh thảo gì? Cửa hàng này không có nhiều khách nhân, trưởng quỹ là một lão già có vết bớt trên mặt, nhìn rất là hiền lành, thấy Thẩm Lạc lập tức tiến lên đón. Ánh mắt Thẩm Lạc lướt qua cửa hàng một hồi, chọn mấy món linh thảo miễn cưỡng dùng được, giá trị không thấp. Ánh mắt Hoàng Ban lão giả nhìn về phía hắn càng thêm hiền lành, cúi đầu khom lưng. Theo phía sau, trưởng quỹ ta có một chuyện muốn hỏi thăm ngươi, ngươi có từng nghe nói qua Cửu Phạm Thanh Liên không? Lúc này Thẩm Lạc mới đưa ra câu hỏi chính mình cần. Cửu Phạm Thanh Liên, đương nhiên nghe nói qua, vật này tại La Tinh quần đảo phi thường nổi danh, mỗi trăm năm sẽ xuất hiện vài đóa, khiến các đại thế lực tranh đoạt, mỗi lần tranh đoạt đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu rất lớn, phi thường đáng sợ. Thân thể Hoàng Ban lão giả run rẩy một chút, có chút e ngại nói. Thẩm Lạc vốn cho là cần điều tra thật lâu, mới có thể tra được tin tức Cửu Phạm Thanh Liên, không ngờ tùy tiện tìm người hỏi thăm, lập tức liền tìm được, ánh mắt ngơ ngác một chút. Cứ mỗi trăm năm xuất hiện vài đóa Cửu Phạm Thanh Liên. Những Cửu Phạm Thanh Liên này từ chỗ nào lưu truyền tới? Hắn lập tức khôi phục lại, tiếp tục hỏi. Cái này tiểu, lão nhân cũng không biết. Hoàng Ban lão giả lắc đầu. Lần trước Cửu Phạm Thanh Liên xuất hiện là lúc nào? Ở đâu? Ánh mắt Thẩm Lạc khẽ động, hỏi lần nữa. Cách Trương,